Chàng rể tỷ đô, chương 21:21, bạn cũ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diễm Phương cười hàm tiếu, rồi quay sang những người bảo vệ bên cạnh và lạnh lùng nói, có phải là các người đã chặn lớp trường của tôi ở cửa vào, không cho anh ta vào không? Những người bảo vệ trao đổi ánh nhìn lo lắng, một trong số họ nhanh chóng nói, xin lỗi, cô Lý, tôi không biết anh ta là bạn học của cô. Hơn nữa, anh ta không có thẻ thành viên, chúng tôi chỉ tuân theo quy định của khách sạn mà thôi. Lý Diễm Phương khịt mũi, quy định là cố định, nhưng con người không phải vậy. Các người không hiểu điều này sao? Tiểu Lẫm nghĩ rằng Lý Diễm Phương sẽ trừng phạt họ vì vấn đề này, nên anh vội vàng nói. Diễm Phương, đừng trách họ, họ chỉ đang làm công việc của mình. Lý Diễm Phương chuyển ánh nhìn sang Tiểu Lẫm, bỗng nhiên cô cười ha ha, đồng thời biểu cảm thay đổi và bắt đầu trêu chọc. Lớp trưởng yêu quý, cậu thực sự nghĩ mình là ai vậy? Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ trừng phạt cấp dưới của mình chỉ vì cậu? Tiểu Lẫm nhăn mày trong sự chán nản. Ý của cô là gì? Ý của tôi là gì? Lý Diễm Phương nói với nụ cười khinh bỉ. Tôi không đủ rõ ràng hay sao? Cậu thực sự nghĩ rằng một kẻ thất bại đáng thương như cậu có thể vào thiên đường à? Để tôi nói cho cậu biết, đừng mơ, ngay cả mơ điều đó. Tiểu Lẫm nắm chặt nắm tay và hỏi. Ý của cô là cái quái gì? Tôi đang trêu cậu, Lý Diễm Phương cười tâu tuếch như một con mèo ché sai và nói. Tôi đã không ưa cậu từ hồi chúng ta còn ở trường đại học. Làm sao mà một kẻ thất bại không biết gì ngoài việc học và không đủ tiền để ăn một đĩa thịt ở căng tin có thể làm lớp trưởng? Cậu có quyền gì để bình luận về việc học tập và kết quả của tôi? Phì, cậu không nhìn vào gương à? Với gương mặt lạnh lùng, Tiểu Lẫm nói. Lý Diễm Phương, tôi không nghĩ rằng tôi đã làm phiền hay chọc tức cô, nhưng tại sao cô lại cứ chế giễu tôi? Lý Diễm Phương chéo tay trước ngực và nói với giọng điệu kiêu căng. Ừ, tôi khinh cậu, thì sao? Cậu không chịu được một chút chỉ trích à, kẻ thất bại. Mọi người trong trường đều biết rằng cậu kết hôn với Trương Hân Hân và trở thành con rể nhà người ta sau khi tốt nghiệp. Một kẻ thất bại đáng thương không thể chi trả bữa ăn tốt đẹp khi ở trường và một kẻ như cậu sau khi tốt nghiệp làm sao dám tìm sự giúp đỡ của tôi, khi cậu là một kẻ thất bại như vậy. Cậu nghĩ cậu là ai? Một cơn giận dữ dần cháy trong lòng Tiêu Lẫm. Không tấn công trước, thì bị tấn công. Lần này Lý Diễm Phương đã đi quá xa. Đúng vào lúc này, anh ta nhận được một tin nhắn từ Thẩm Thái Thành, thiếu gia, nhà họ Tiêu sở hữu Thiên Đường Hotel and Resort. Thiên Đường ở thành Tây Trì là một trong số nhiều khách sạn Thiên Đường trên toàn thế giới. Còn người của Tiêu Lẫm co lại vì kinh ngạc. Thẩm Thái Thành vừa nói rằng nhà họ Tiêu sở hữu Thiên Đường à, anh ấy đáp lại một cách phản xạ, cậu không nói đùa đấy chứ? Tất nhiên không, người phụ trách Thiên Đường ở thành Tây là Trần Túc, số điện thoại của anh ấy là 03, hãy gọi cho anh ấy và anh ấy sẽ giải quyết mọi thứ cho bạn. Được, Lý Diễm Phương hơi bị kích động bởi thái độ của Tiêu Lẫm. Khi anh ta nhìn vào điện thoại và nhắn tin trong khi cô đang chế giễu anh ta, cô cảm thấy giống như đang bắt nạt một con chó và tất nhiên, cô muốn nghe tiếng chó kêu. Bất ngờ, Tiêu Lẫm không nói gì. Điều này chứng tỏ rằng trong trường hợp của anh, thời gian không thay đổi bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là một kẻ thất bại từ đại học, và anh ta vẫn là kẻ thất bại đó ngay cả sau khi bị lăng mạ. Vì vậy, cô càng châm chọc và cười khẩy. Này, lớp trưởng, cậu khá giỏi trong việc chịu đựng lời lăng mạ nhỉ? À, tiện thể, tôi nghe nói anh và Trương Hân Hân kể từ khi kết hôn đã 3 năm mà vẫn chưa từng ngủ chung. Liệu Trương Hân Hân có phải là tình nhân của người khác và anh chỉ là màn che cho mối quan hệ của cô ấy không? Ha ha ha, Tiểu Lẫm nhăn mày vì tức giận, nghĩ, không chỉ lăng mạ tôi, mà còn lăng mạ người vợ của tôi nữa. Lý Diễm Phương, cậu đang tự đào hố cho mình. Giận dữ, anh gọi số điện thoại của Trần Túc. Anh nhìn chằm chằm vào Lý Diễm Phương và nói thẳng thừng trong khi đợi cuộc gọi được nghe máy. Tôi sẽ hỏi người phụ trách của cô về cách Thiên Đường tuyển dụng nhân viên, vì ngay cả người có khẩu đạo như cô cũng có thể làm việc ở đây. Gì, làm sao mà cậu dám chế giễu tôi? Cậu thật sự cần một bài học. Lý Diễm Phương gầm lên tức giận và hét lên với những người gác bên cạnh mình. Cậu ta đến đây gây rắc rối. Đánh hắn. Đúng lúc này, cuộc gọi của anh ta được trả lời. Ôi, ai đấy? Một giọng nói nam trầm thấp vang lên từ phía bên kia đường dây. Tiêu Lẫm nói lạnh lùng. Anh có phải là Trần Túc? Tôi là Tiêu Lẫm, tôi đang ở cửa vào của thiên đường. Tôi sẽ cho anh một phút để đến đây, hoặc anh có thể ra khỏi thiên đường. Nghe điều đó, người đàn ông đã hoảng hốt và nói lắp bắp. Thiếu gia, anh thật sự đang ở thiên đường bây giờ à? 50 giây. Người đàn ông hét lên qua điện thoại và nói điên cuồng. Xin chờ một lát, tôi sẽ đến ngay. Lý Diễm Vương cười khẩy khi nghe cuộc trò chuyện điện thoại của Tiêu Lẫm và chế giễu mỉa mai. Này, Tiêu Lẫm, tôi không biết là cậu giỏi thổi phồng như vậy. Cậu có biết ông chủ Trần là ai không? Ngay cả những thành viên danh giá nhất của thiên đường cũng không dám kiêu ngạo trước mặt ông chủ Trần. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể lừa tôi bằng cách giả vờ gọi điện? Tiêu Lẫm nhìn chằm chằm vào cô và nói khẽ. Trong 30 giây nữa cậu sẽ biết tôi có đang lừa cậu không? Lý Diễm Vương cười khinh thường. Được rồi, tôi sẽ đợi 30 giây. Ồ không, hãy làm thành 3 phút. Nếu ông chủ Trần không xuất hiện trong 3 phút, tôi sẽ để cho những người bảo vệ xé miệng khoác lác của cậu ra khỏi mặt. Ha ha ha, thật là nực cười. Cách chương.